Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, Song Long. Di tích, phía tây di tích hành lang gấp khúc, Com cùng Weddle quấn quýt lấy nhau, Weddle cắn chặt hàm răng, hung tính lộ ra, như cũ đang không ngừng thử nghiệm đem dao găm ép xuống. Nhưng là, không chỗ hữu dụng. Tương phản, Com một chút xíu đem Weddle cổ tay cho đẩy bắt đầu. Phế vật, Com khinh thường nói, chính diện chiến đấu, ngươi chính là cái phế vật. Trừ rồi đánh lén, ngươi còn sẽ cái gì? Com một bên nói lấy, một bên phát lực, nghĩ muốn đem đặt ở trên người mình Weddle bị hất bay ra ngoài. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, Weddle cổ tay rung lên. Kia thanh dao găm đột nhiên lật lên, biến thành chuôi đao hướng xuống, một mai cương châm đột nhiên từ chuôi đao bên trong bắn ra đến. Đâm gấp Com con mắt, a, Com không khỏi kinh hô một tiếng, dùng sức đem Weddle lật tung, sau đó che ở con mắt. Weddle từ dưới đất bò dậy, một mặt âm khói, đem dao găm đặt ở miệng bên. Duỗi ra đầu lưỡi sao sao rồi một chút lưỡi đao sắc bén đem đầu lưỡi cắt vỡ, trong miệng tràn ngập nổi rồi máu mùi vị, lại làm cho Weddle càng thêm hưng phấn. Đúng vậy, ta sẽ chỉ đánh lén, Weddle giữ tợn nói, nhưng này đã đủ để giết chết ngươi. Weddle một bên nói lấy, động tác lại không có bất kỳ cái gì đình trệ, đã hướng về Com liền xông ra ngoài. Một con mắt bị chọc mù, Com đã xong đời, cho dù là tử vong đoàn tàu trị liệu dược tề, cũng chỉ có thể cam đoan tại thân thể linh kiện hoàn hảo dưới tình huống trị liệu thương thế. Hoàn toàn bị phá hư con mắt, không cách nào trị liệu. Đương nhiên, con mắt thương thế có thể trị, chỉ là sẽ mất đi con mắt, nhưng mấu chốt nhất là dưới mắt, mất đi một con mắt. Các phương diện đều sẽ xuất hiện cực lớn ảnh hưởng. Tầm mắt phạm vi cũng không cần nói. Bởi vì thiếu rồi một mực con mắt. Tầm mắt còn sẽ xuất hiện lượng lớn góc chết. Đồng thời, mắt đơn nói, nếu như không thích ứng, còn sẽ để cảm giác cân bằng xảy ra vấn đề. Đây là giết chết Com thời cơ tốt nhất. Weddle vừa nghĩ, một bên giơ chủy thủ lên hướng về Com đâm tới. Com một tay che mắt, một tay huy quyền, tại không cách nào rất tốt phòng thủ dưới tình huống. Com hiển nhiên nghĩ lấy công thay thủ, đem Weddle cánh tay cho oanh mở. Nhưng là, Com nắm đấm lại lướt qua Weddle cánh tay lướt tới. Weddle nhìn lấy một màn này, thậm chí không nhịn được muốn cười ra tiếng. Cái này là một con mắt mang đến ảnh hưởng to lớn. Com vậy mà đối vị trí công kích đều xuất hiện rồi phán đoán sai lầm. Phốp, Weddle dao găm đâm vào rồi Com bụng dưới bên trong. Máu tươi rất nhanh thẩm thấu ra. Này một đao lúc đầu đâm là Com bộ ngực. Weddle là ngắm lấy Com trái tim đi. Dự định nhất kích tất sát. Nhưng Com nắm đấm, nhiều ít lau tới rồi Weddle cánh tay. Để Weddle công kích chệch hướng rồi một chút. Bất quá, cũng không quan trọng, Weddle ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Com đã xong đời, một kích này là Com vận khí tốt. Lần tiếp theo, liền không có tốt như vậy vận khí. Weddle một bên hướng về, một bên dự định lui về đem dao găm rút đi ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Weddle lại chợt phát hiện, chính mình căn bản là không có cách lui về. Bởi vì kia thanh dao găm không nhổ ra được. Weddle cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện cổ tay của mình bị Com hai tay nắm rồi. Căn bản là không có cách rút trở về. Bắt lại ngươi rồi, Com âm thanh đột nhiên vang lên, để Weddle cảm giác được rồi một chút hơi lạnh. Com âm thanh tựa hồ cũng không có lộ vẻ nhiều thống khổ. Mất đi một con mắt, phảng phất ảnh hưởng cũng không lớn giống như... Bỗng nhiên, Weddle rốt cục ý thức được rồi không thích hợp. Com mặc dù một mực che mắt, nhưng là, cũng không có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Weddle ngẩng đầu nhìn về phía com mắt phải, kia cây cương châm còn quỷ dị cắm ở com con mắt bên trong. Nhưng com nhưng không có nhận đến nữa điểm ảnh hưởng. Di tích, khu vực trung ương, Diệp Sát nhìn lấy Samu bộ dáng, nỉ non nói, Long Trúc tính năng lực sao? Mà lại, thoạt nhìn là huyễn tưởng long hệ, xuất hiện long hóa trạng thái năng lực cũng không phải là chỉ có long hóa mà thôi. Sự thực trên, loại năng lực này không thấy nhiều. Dù sao huyễn tưởng long hệ tại huyễn tưởng là năng lực lớn phân loại bên trong, cũng là so sánh hy hữu, đồng thời so sánh đắt đỏ, nhưng vẫn có một ít. Long hóa là trong đó yếu nhược, bởi vì chỉ có một cái cách gọi, xem như năng lực, cùng long hóa cái này phân loại cùng tên, giống Samu trước mắt sử dụng, hiển nhiên tương đối cao bưng. Bởi vì có chấn ngục long vương cái này chỉ hướng tính long chủng hình thái. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Diệp Sát long hóa cũng không phải là ban đầu nhất trạng thái long hóa, mà là kinh lịch qua máu rồng tắm rửa cường hóa, đồng thời có được huyễn tưởng cường hóa gia trì. Mà lại, Diệp Sát còn có bạch long vương. Nếu như nói là năng lực khác, Diệp Sát còn sẽ càng cảnh giác một chút. Nhưng Samu vậy mà sử dụng tương tự năng lực, Diệp Sát tự nhiên đem lo lắng trình độ hướng xuống điều thấp mấy phần. Vậy liền lại cùng ngươi chơi đùa à? Diệp Sát cười nói, long hóa, Diệp Sát thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Xuất hiện rồi tương tự miếng vảy vảy văn, cái trán trên mọc ra rồi long sừng, phía sau xuất hiện rồi đuôi rồng, cực kỳ tương tự. Chỉ là, Diệp Sát sau lưng không có cánh rồng, nhưng điều này hiển nhiên không phải kết thúc, long hóa cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Bạch Long Vương, tiến vào long hóa trạng thái sau, Diệp Sát trực tiếp lại tiến vào Bạch Long Vương trạng thái. Những cái kia miếng vảy đường vân nhanh chóng biến thành chân chính miếng vảy. Đồng thời, Diệp Sát thân trên nổi lên nhàn nhạt chảy sạch, một đôi cánh rồng. Từ Diệp Sát phía sau triển khai, hiện tại, Diệp Sát nhìn hướng Samu nói, chính thức khai chiến đi. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, bên thân lập tức tuôn ra vô số long tức chi hỏa. Bồng bềnh tại không trung, tụ tập đến số lượng nhất định sau, đột nhiên liền hướng lấy Samu bay đi. Samu cũng không nói nhảm, phía sau cánh rồng mở ra. Đột nhiên liền bay lên, Samu tốc độ cực nhanh, tại không trung không ngừng di chuyển, né qua không ngừng long tức chi hỏa, nhưng nương theo lấy long tức chi hỏa càng ngày càng nhiều. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Samu sau lưng xương đuôi đột nhiên hướng về phía trước hất lên, đem hai cái long tức chi hỏa cho đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Samu bỗng nhiên hé miệng, lộ ra một thanh răng nanh nói, ngục long thổ tức. Samu phát ra âm thanh, bỗng nhiên biến thành rồi bén nhọn rồng gầm âm thanh. Lập tức một đạo ngọn lửa màu đen liền bị Samu cho phun ra. Ngọn lửa màu đen hướng lấy phía dưới rơi xuống, không ngừng cuồn cuộn biến lớn. Chính diện đón trên long tức chi hỏa toàn bộ bị ngọn lửa màu đen kia cho vỡ nát. Rất hiển nhiên, long tức chi hỏa không cách nào chống cản ngọn lửa màu đen kia. Diệp Sát tại lúc này bỗng nhiên đưa tay nhấn hướng lên trời không. Hào long viêm phá, chung quanh long tức chi hỏa trong nháy mắt tụ tập bắt đầu. Ngưng tuyệt lấy, vặn vẹo lên, sau đó hóa thành một đầu hỏa long, hướng về bầu trời lao nhanh mà đi, cùng Samu phun ra hắc hỏa đụng vào nhau, ầm ầm. Hai cỗ ngọn lửa đụng vào nhau, nương theo lấy nổ vang tiếng vang, lẫn nhau dây dưa lấy, xé rách, điên cuồng lẫn nhau thôi động, nặng đụng, khó phân thắng bại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.